Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1074. Chương 72, Chính Văn Đệ 1074. Chương Các Ngươi Cẩn Thận. Gặm Thư Võng, Gặm Thư Di Động Bàn. Mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông Siêu Ước Ken Su, CC Mục Vân Giao hơi hơi nhướng mày. Trong ánh mắt khiêu khích chi sắc không cần nói cũng biết. Tương đương gặm, thư sao tiểu sao nói sao võng. Sao vô, email protected, cộng cộng www, sao Ken Su, CC Bách Lý Cảnh Ca duỗi tay. Sờ sờ Mục Vân Giao đầu, theo sau lại mở miệng nói. Vân Giao, ta đại có thể ở chúng ta đi vào phía trước, liền tại đây chung quanh chúc tiếp theo nói kết giới. Chờ đến chúng ta ra tới lúc sau, lại đem chạy ra vài thứ kia đều cấp đưa trở về, đại trưởng lão nghe vậy. Ánh mắt sáng ngời, nếu là Bách Lý Cảnh Ca đi vào, đêm này cái khe cấp tu bổ tốt khả năng tính lớn hơn nữa. Đem Vân Định cứu ra khả năng tính cũng lớn hơn nữa. Bất quá, Viêm Quân nếu là đi vào, tự nhiên phần thắng sẽ lớn hơn nữa. Bất quá Viêm Quân đi vào lúc sau, như thế nào tự bảo vệ mình? Đại trưởng lão một bên đem trong tay lực lượng cuồn cuộn không ngừng hướng tới đỉnh đầu cái khe. Rót vào, một bên mở miệng đem chính mình trong lòng sầu lo nói ra. Mục Vân Giao hơi hơi ngưng mắt, suy nghĩ sâu xa một lát, rồi sau đó lại mở miệng nói. Còn có, kia kết giới, có thể chống đỡ lâu như vậy sao? Tự nhiên là có thể, Bách Lý Cảnh Ca gật đầu nói. Theo sau hai tròng mắt hơi hơi mị mị, lại nói, Vân Giao, ngươi phải tin tưởng thực lực của ta, có thể bảo vệ tốt ngươi, cũng có thể đủ tự bảo vệ mình, như vậy cũng đúng, Mục Vân Giao hơi hơi gật đầu. Rồi sau đó nhìn đại trưởng lão lại nói, đại hội ở cái kia lão, ngài xem như thế nào? Đại trưởng lão nhìn mắt Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca. Nhăn nhăn mày. Theo sau nhìn Bách Lý Cảnh Ca nói, các ngươi nhưng đều nghĩ kỹ rồi, nếu là này một hàng, hai người không thể đủ bình an ra tới, kia này thiên hạ, đã có thể thật sự không cứu, nghĩ kỹ rồi, đại trưởng lão ngươi tẫn nhưng yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem mẫu thân mang về tới, Mục Vân Giao nhìn đầy mặt lo lắng đại trưởng lão. Theo sau ra tiếng nói, ở thập phương tinh thần vực, còn có Tiểu Lạc Âm cùng Tiểu Lạc Thần chờ bọn họ trở về. Cho nên bọn họ quả quyết sẽ không làm chính mình xảy ra chuyện. Hảo, đại trưởng lão nghe vậy, lúc này mới gật gật đầu. Quá một lát bổn tọa sẽ đem tại đây chung quanh chúc tiếp theo nói kết giới. Các ngươi xem chuẩn thời cơ, trước đem lực lượng rút về, lúc sau liền nhanh chóng rời đi kết giới. Chúng ta đi vào lúc sau. Bổn tọa sẽ từ trong ra bên ngoài chúc một đạo kết giới. Các ngươi chỉ cần tại đây bên ngoài chờ đó là, Bách Lý Cảnh Ca đem Mục Vân Giao hướng chính mình. Trong lòng ngực mang theo vài phần, theo sau đối với đại trưởng lão nói, chúng ta đây vào đi thôi. Đã qua ba ngày, Mục Vân Giao hơi hơi ngước mắt, nhìn về phía Bách Lý Cảnh Ca, trong mắt toàn là lo lắng chi sắc. Bách Lý Cảnh Ca biết Mục Vân Giao là ở lo lắng Vân Định. Hơi hơi gật đầu nói. Không cần lo lắng, nương nhất định sẽ không có việc gì, ân, Mục Vân Giao hơi hơi gật đầu. Chỉ là hai tròng mắt chung như cũ là khó nén yêu sắc. Các ngươi cẩn thận, Vân Ly ở một bên. Nhìn Bách Lý Cảnh Ca cùng Mục Vân Giao tràn đầy lo lắng mà nói. Ân, Mục Vân Giao hơi hơi gật đầu. Nhìn như cũ sắc mặt thanh lãnh Vân Ly gật gật đầu nói. Trong lòng lại là nhịn không được mà thở dài. Không nghĩ tới Vân Ly thế nhưng sẽ như vậy thanh lãnh. Liền tính là trước kia nàng. Chỉ sợ cũng không thể lãnh đến loại trình độ này đi. Các ngươi nghe ta hiệu lệnh. Chỉ cần ta vừa nói thu. Chúng ta liền cùng nhau thu tay lại. Sau đó nhanh chóng rời đi. Đại trưởng lão hơi hơi gật đầu. Theo sau nhìn mắt dư lại còn lại vài vị trưởng lão. Rồi sau đó nói, Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, trong tay một đạo kim sắc lực lượng không ngừng mà mở rộng. nguyên bản màu lam thiên địa thượng kim quang đại thịnh, rất là lóa mắt. Đại trưởng lão nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca, theo sau quát to, thu. Đại trưởng lão lời nói vừa ra, theo sau còn lại vài vị trưởng lão toàn thu tay lại, theo sau nhanh chóng ra bên ngoài mà đi. Đến nỗi Vân Ly cùng Vân Dư, ở Bách Lý Cảnh Ca có điều động tác thời điểm liền nhanh chóng rút lui. Thỉnh liên tục chú ý chúng ta, đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết trang web www.kinsu.cc/. Hết chương.